Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Thu thập biến dị mật mộc. Thạch Nhân Khôi Lỗi ra mắt. Canh thứ nhất. Ba tương đương. Sinh tồn ngày thứ 8. Trời tờ mờ sáng. Rừng cây nhỏ bên trong liền phát ra ba ba ba tiếng vang. Sáng sớm, bổ nghiện liền phạm vào. Ba tương đương. Một cái xinh đẹp vung đuôi. Huyền vũ búa xéo xuống hung hăng chém vào tại trên cành cây. Mật mộc lập tức ra chóc thịt bong. Lộ ra bên trong non mộc. Vây quanh cây cối làm chuyển động tròn. Đến lúc cuối cùng một búa rơi xuống về sau. Đường tranh một cước nặng đạp cho đi. Lực mạnh xuất kỳ tích. Eo thô mật mộc hét lên rồi ngã gục. Hù dọa xung quanh một mảnh chim bay. Ở chỗ này sinh sống một tuần lâu về sau. Nhường đường tranh tương đối may mắn chính là, kề bên này không có cái gì cỡ lớn quái vật hoặc dã thú. Nhất định phải nói, cũng chỉ có lần trước nhìn thấy cái đầm nước kia có vấn đề. Mạnh như tiểu dã, cũng đối cái kia đầm nước nhỏ 10 điểm kiêng kỵ, uống liền nước cũng không dám gần phía trước, còn muốn chạy tới trộm tự mình nước uống. Huyền vũ búa tăng thêm 11 điểm nhiều lực lượng gia trì. Chỉ cần 38 phía dưới khoảng chừng, liền có thể chém ngã một gốc eo thô mật mộc. Đường tranh đối hiện nay hiệu suất coi như hài lòng. Lúc ban đầu kỳ thời điểm, hắn cần 108 phía dưới khả năng đánh ngã một cái cây. Mà bây giờ hiệu suất tăng lên tiếp cận gấp 3. Chụp không ngừng. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, kiểm lại chính một cái chém ngã mật mộc. Sáng sớm hết thảy chặt 7 khỏa. Mỗi khỏa có thể lấy ra 5 phần đại mộc tài. Còn lại việc nhỏ không đáng kể có thể ném đi đốt đống lửa. Tiến nhập thời đại đá mới về sau. Cần vật liệu gỗ địa phương trở nên nhiều hơn. Mỗi ngày nhóm lửa cần vật liệu gỗ. Hiện tại lò luyện cũng muốn dùng đến vật liệu gỗ. Làm bánh xe càng là cần vật liệu gỗ. Thạch vòng cũng không phải không được. Chỉ là chất lượng quá nặng. Muốn dựa vào dòng dọc truyền vật. Tốt nhất tiền hơi nhẹ vật liệu, nhựa plastic cái đồ chơi này, hiện giai đoạn còn làm không được, lúc này có thể chế tác bánh xe tốt nhất vật liệu. Còn phải là vật liệu gỗ, bao quát đến tiếp sau một nhóm lớn đồ đá đơn đặt hàng. Làm cán búa xẻng xúc chuôi cái gì, đều cần dùng đến vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ lượng đã bắt đầu cung không đủ cầu, đường tranh đành phải sáng sớm liền đứng lên đốn củi. Chỉ bất quá bây giờ đốn củi tăng lên lực lượng ích lợi quá ít. Ban đầu lúc, mỗi chặt một cái đều có thể thu hoạch được không? Không một lực lượng tăng phúc. Mà hắn hôm nay, chặt một cái cây mới cho không? Không một lực lượng tăng lên. Muốn chướng một điểm lực lượng. Sợ là muốn chặt 100 cái cây mới được. Còn chưa nhất định, theo lực lượng gia trì không ngừng suy giảm. 100 cái cây cũng không nhất định có thể chướng một điểm lực lượng. Đến tiếp sau thuộc tính tốc độ tăng cũng quá khó khăn. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào thôn phệ người chơi thuộc tính mới có thể thu được chất bay vọt à? Đường tranh đặt mông ngồi tại cạnh bên thớt gỗ bên trên. Lấy ra ấm nước nâng ly mấy ngụm. Nghỉ ngơi một hồi. Chặt 7 cái cây. Thể lực liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá tùy thân mang theo một cái bắp ngô. Tính toán đợi thể lực toàn bộ hao tổn xong sau lại ăn vào. Ngay tại đường tranh lúc nghỉ ngơi, hắn ngồi góc nhìn vừa vặn xuyên thấu qua lít nha lít nhít trong rừng. Thấy được một gốc cùng mật mộc tướng mạo không quá tương đồng cây. Thân cây hiện lên bạch hổ đường vân hình, nhìn từ xa còn hiện ra một tia thủy quang. So với mật mộc muốn hơn to, chừng một người vây quanh diện tích, cây này là cái gì thời điểm ở chỗ này? Đường tranh không xác định tự mình phải chăng xem lọt. Mảnh này rừng cây hắn nói ít cũng tới hồi trở lại đi dạo tầm 10 vòng. Trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện qua loại này vỏ ngoài cây. Tiến lên trước dùng đồ giám nhìn một chút. Biến dị mật mộc, lương phẩm cấp, miêu tả, trường kỳ tại ẩm ướt hoàn cảnh phía dưới sinh trưởng mật mộc cây. Tại cực ít tình huống dưới lại bởi vì bảo hộ tự thân khô ráo cảm giác. Mà xuất hiện biến dị tình huống, thuộc tính một hít nước. Biến dị sau mật mộc so như thường mật mộc trữ lượng nước cao hơn gấp 5 lần không thôi. bọn chúng sẽ đem đại lượng lượng nước góp nhặt tại vỏ cây chỗ. Lấy bảo đảm hạch tâm gỗ bộ phận bảo trì khô mát. Thuộc tính 2, cứng rắn thiết mộc. Biến dị sau mật độ lần nữa tăng lớn. Cứng rắn như sắt, lại có tốt đẹp thiêu đốt tính. Đường Tranh kinh ngạc không thôi. Tốt gia hỏa, trong vòng một đêm liền biến dị. Một cái hảo hảo sinh cây. Dựa theo nguyên sinh thế giới thường thức, coi như phát sinh biến dị hình thái, cũng đều cần một cái rất chậm rãi chu kỳ. Trong vòng một đêm liền cải biến thuộc tính của mình. Đơn giản liền cùng nhân loại tỉnh lại sau giấc ngủ trông thấy 7 đại châu cắt đứt thành 70 lục địa. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi Đường Tranh mang lòng kính sợ. Hướng về phía trước mặt biến dị cây nhặt lên lưỡi búa. Ngoặc kép chấm than. Mão đủ kình một cái chém vào. Thế mà chỉ ở thân cây ra tầng cắt ra một đạo dấu vết mờ mờ. Mà lại rất nhanh. Trong veo thủy lưu liền từ thân cây cắt đứt chỗ chảy ra. So với nước dây leo giọt tung tóe thức. Biến dị mật mộc khe thủy lưu sản xuất. Đã liên miên thành một đạo dây nhỏ. Phảng phất trong nhà không đóng kỹ vòi nước. Hoác. Xuất thủy lượng rất lớn nha. Tùy tiện một làm. Liền chảy nhiều như vậy nước. Gia ưa thích. Bất quá. Tuân theo tính tình cẩn thận. Đường Tranh không dám trực tiếp đi nếm. Mà là mở ra đồ dám nhìn một chút. Nước sạch tài nguyên, miêu tả, có thể trực tiếp uống nước tài nguyên. Sinh ra từ tại biến dị mật mộc. Độ tinh khiết, 68, nếu như nhớ không lầm. Lần trước kiểm tra nước dây leo sản xuất nước chất độ tinh khiết. Cũng chỉ có 50 mấy. Xem ra nơi này nước chất càng tốt hơn. Lần này Đường Tranh yên tâm. Nhìn lấy trước mặt không khô trôi qua nước tài nguyên. Không khỏi có chút đau lòng. Nước tài nguyên Đường Tranh hiện nay không thiếu. Thậm chí còn có thể mỗi ngày càn rỡ rửa một lần tắm. Nhưng nước sạch tài nguyên tựa như là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thử hỏi, cái nào nam nhân sẽ ngại bên người xinh đẹp muội tử nhiều? Chạy vội về nhà đưa ra một cái thùng gỗ. Thuận tay bắt một mảnh nhỏ vật liệu gỗ. Đuổi tới phun nước hiện trường về sau. Đường Tranh ngựa không ngừng vó nhanh chóng dùng mang theo người bằng đá đao nhỏ phiến đem vật liệu. Gỗ ở giữa móc sạch, đào ra một đạo nhàn nhạt khe rãnh lại đem phiến gỗ đầu nhọn san bằng. Dùng búa đọc nhẹ nhàng nện vào trước đây bổ ra khe chỗ. Nguồn nước liền theo phiến gỗ tiểu dẫn tử, chảy vào trong thùng gỗ. Thừa dịp đón nước công phu, Đường Tranh cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục đi đốn củi cái khác mật mộc. Tới gần giữa trưa, một đầy thùng trong veo thấy đáy nước tiếp hảo. Thân cây cũng giống như bị móc rỗng. Một giọt cũng không có. Đường Tranh đem thùng gỗ nâng xa. Hướng phía lòng bàn tay nôn hai cái nước bọt. Vung lên lưỡi búa liền hung hăng hướng phía biến dị mật mộc đập tới. Đinh, ngài ngay tại chặt cây. Lương phẩm cấp, vật liệu gỗ, thu hoạch được lực lượng tăng phúc cộng không? Không hai. Đinh. Ngài ngay tại chặt cây, lương phẩm cấp, vật liệu gỗ, thu hoạch được lực lượng tăng phúc cộng không? Không hai. Đường Tranh toàn thân run lên, trong mắt mừng rỡ như điên. A thông suốt, cơ hồ đình trệ lực lượng giá trị, rốt cục lại bắt đầu tăng vọt, mà lại so với lúc mới đầu kỳ. Chặt một búa liền có thể gia tăng không? Không một lực lượng mà nói. Lực lượng bây giờ tốc độ tăng trực tiếp gấp bội. Xem ra, thu thập vật liệu phẩm cấp được tăng lên về sau. Đối hắn tiến hành thu thập lúc, tăng trưởng thuộc tính cũng sẽ tùy theo tăng lên. Ân, lai kính, Đường Tranh xoa xoa tay, nắm chặt trong tay huyền vũ thạch. Một cái tiếp lấy một cái tiếp tục bắt đầu đốn cây. Ước chừng nửa giờ sau, tại Đường Tranh ra sức một cước phía dưới. Biến dị mật mộc rốt cục hét lên rồi ngã gục. Đường Tranh cũng rút khô thể nội tất cả lực khí. 300 phía dưới. Tay của hắn đằng đẵng kéo ra 300 phía dưới. Mới đem cái này biến dị mật mộc cho chém ngã. Lúc này nhanh mệt cởi hư. Hai tay toan trướng cơ hồ không cách nào nâng lên nửa phần. Liền liền nắm búa tay. Cũng hơi run rẩy. Không nghĩ tới cái này 11 điểm lực lượng cùng huyền vũ búa gia trì. Chặt loại này biến dị cấp vật liệu gỗ. Đều cần 300 phía dưới khoảng chừng. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh xem chừng. Nếu như đổi thành cái khác người bình thường tới, vẻn vẹn nương tựa theo 5 điểm lực lượng giá trị, cùng hiện nay thị trường lưu thông dòng chính công cụ, búa đá đến xem, nhất thiên hạ cũng không nhất định có thể chém ngã, mà dùng hết toàn lực nhất thiên hạ, đầy đủ người bình thường chặt lên 1 tuần thời gian. Dù sao không phải ai đều có thể có đường thị bắp ngô. Đường tranh rất không muốn mặt cho bắp ngô mệnh danh là đường thị. Thân di, nhất định phải thân di. Đương nhiên, lấy được hồi báo cùng nỗ lực cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Chẳng những thu hoạch 1 thùng lớn nước sạch tài nguyên, còn tăng lên 5 điểm nhiều lực lượng giá trị 1 quyền hướng phía cạnh bên mật mộc trên đột nhiên. Ném ra, 16 điểm mấy lực lượng gia trì dưới. Thậm chí trực tiếp đem mật mộc vỏ cây ném ra 1 đạo vết lõm. Đây cũng không phải là cái gì tu tiên thế giới. Thực sự nhục quyền xuất kích. Có thể đem cây ném ra 1 đạo vết lõm. Đã phi thường biến thái. Liền liền chính đường tranh cũng nhịn không được tắc lưỡi. Đặt ở nguyên sinh thế giới bên trong. Ta chỉ sợ đã thành đỉnh cấp đại lực sĩ đi. Sụp đổ biến dị mật mộc. Bởi vì hợp thành đài ngay tại chế tác thạch nhân khôi lỗi. Chỉ có thể tạm thời trước mắc cạn ở chỗ này. Đường tranh nhìn ra 1 cái. 2 tay vây quanh phẩm chất mật mộc. Chừng 5-6 mét độ cao. Cảm giác như thế 1 cái cây. Liền có thể sản xuất 30 phần vật liệu gỗ. Hơn nữa còn là lương phẩm cấp vật liệu gỗ. Thiêu đốt thời gian kéo dài hơn. Làm đồ vật cũng sẽ càng cứng rắn hơn chống phân hủy. Cái này đợt mặc dù thân thể bị móc rỗng. Nhưng trong lòng vẫn là kém chút cười ra tiếng. Rất kiếm lời. Thời gian nhoáng 1 cái. Đi tới lúc nửa đêm. Buổi chiều đường tranh gặm 2 viên bắp ngô về sau. Lại chạy tới hái 1 đống mỏ trở về. Hoa cương nham thiết mỏ cùng đất sét cũng có. Thể lực giá trị cũng lại lần nữa tăng trưởng 1 điểm. Mà lúc này, đường tranh chính nhất hơi 1 tí gắt gao nhìn chằm chằm hợp thành đài. Màn sáng 1 trận nhẹ nhàng rung động. Trước mặt hiện ra hợp thành đài đếm ngược. 18, 17, 8, 7, 3, 2. Đường tranh nín thở. Sợ mình xem lọt bất kỳ 1 cái nào chi tiết. Tại chế tác đếm ngược về không thời điểm. Đường tranh tay mắt lanh lẹ điểm xuống hoàn thành. Hợp thành đài màn sáng 1 trận kỳ quang đại thịnh. Ngay sau đó, 1 đạo cao tới to lớn cường tráng khổng lồ thân ảnh theo màn sáng bên trong bắn ra. Bành. Giống như đạn pháo rơi xuống đất. Chừng đường tranh đầu lớn nhỏ khối đá bàn chân tiếp xúc mặt đất 1 nháy mắt. Liền bạo phát ra như sấm tiếng vang. Mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra 1 cái hố nhỏ. Kinh hãi 1 bên ngủ gật tiểu dạ nhảy lên cao 3 thước. Toàn thân xù lông khoảng chừng quay đầu. Đợi cho kỳ quang dần dần tán đi về sau. Đường tranh rốt cục thấy rõ đạo kia to lớn cường tráng thân ảnh khôi ngô. 1 cái toàn thân tràn đầy khối đá đắp lên thạch cự nhân. Lúc này đang quỳ 1 chân trên đất. Lẳng lặng phủ phục tại hắn trước mặt. Phảng phất tại chờ đợi chỉ lệnh. Mà khi đường tranh mở ra nó giao diện thuộc tính nhìn lướt qua về sau. Cả người hô hấp đều nhanh đình chỉ. Ngày mẹ ngươi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đường tranh thực tế nhịn không được. Bạo nói tục. Buổi sáng có việc đi. Buổi chiều mới trở về. Hôm nay có 3 canh, nhường các vị đợi lâu, thật có lỗi thật có lỗi. Cảm tạ hỏa vũ cùng 3 cái tiểu hài, đại lão 1600 sách tệ. Phi thường cảm tạ, dập đầu, phanh phanh phanh, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.